không có chuyện gì, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, có lẽ một lát nữa còn cần các ngươi hỗ trợ. Thần giả cười lạnh một tiếng. Nếu như không có người của Tà Đế Điện ở đây, ngay cả năm người ở phía trước, có Tần Tân Nguyệt ở đây, tiêu diệt hết Thiên Kiếm Môn, một chút cũng không phải là vấn đề. Nếu như cuối cùng người của Tà đến điện xuất hiện, hắn liền không cách nào chiếu cố tốt đám người Mộc gia. Có thể bình an rời đi hay không cuối cùng đều phải dựa vào chính bọn họ. Ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Mộc Phong nhẹ nhàng kéo tay của thần dạ, nhỏ giọng nói. Yên tâm, ta không có việc gì, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Buông tay của Mộc Phong ra, thần dạ chợt hướng Tiết Khải từng bước tiêu sái đi tới. Thời điểm mỗi bước một bước làm khoảng cách tiếp cận một chút, Tiết Khải đều cảm ứng được linh tâm tùy ở chỗ của hắn càng trở nên không yên lặng. Đến cuối cùng hắn cũng đã không cách nào chế trụ. Dưới sự kinh hãi, Tiết Khải chỉ có thể chợt lui, kỳ vọng dùng khoảng cách kéo ra loại dược dị cực đoan này. Nhưng hắn cuối cùng phát hiện chỉ cần đối diện với thanh bào thanh niên này, cái loại cảm giác không cách nào khắc chế kia sẽ vẫn tồn tại. Tiểu tử, bổn tọa giết ngươi. Nếu người trẻ tuổi kia tồn tại thì không thể chân chính thu phục linh tâm tủy. Như vậy chỉ có thể đem hắn giết đi. Dù sao đều đã không thể để cho hắn còn sống mà đi ra khỏi Thiên Kiếm Môn. Nhìn Tiết Khải bạo xạ mà đến, trong mắt thần dạ nhàn nhạt lướt qua vẻ cười lạnh. Chương 866 Vô Thượng Kiếm Thể. Dịch, Tiết Khải đã nhận ra vẻ cười lạnh ở trong mắt của thần dạ. Trong lòng không khỏi lướt qua một tia bất an. Mà liền chỉ ở trong chốc lát sau, tia bất an này rốt cuộc biến thành thực tế. Theo thanh bảo thanh niên hướng hắn nhẹ nhàng đưa tay giữ ở trong không trung, Tiết Khải rõ ràng cảm ứng được linh tâm tủy vốn là hắn không cách nào chế trụ ở một sát na này hóa thành bích lục quang mang bắn ra. Sau đó quanh quẩn giữa không trung. Linh tâm tủy của bổn tọa trở về. Thần giả cười dễu cợt một tiếng, vấy vấy tay. Linh tâm tủy đảo hướng mà lướt về. Chợt lướt hướng đám người Mộc Phong ở lại, bị mẫu thân của Mộc Phong thu lấy. Tiểu tử, bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Từ mừng rỡ đến bi thương, Tiết Khải giống như là điên cuồng rồi. Bàn tay nắm chặt, trường kiếm xuất hiện. Huyền khí trong cơ thể dữ dội tuôn ra, linh khí trong cả thiên địa đều là theo đó mà động. Thời điểm đợi một kiếm kia đâm ra, không khí phảng phất cũng là vào lúc này bị xé rách. Linh khí đầy trời trào dâng. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lăng lệ ước chừng 10 trượng đột nhiên lướt đi. Nhanh như tia chớp hung mãnh đâm tới thần xạ. Thế công hung hãn như vậy đã để cho người ta biết. Đối với thần xạ, mối hận trong lòng Tiết Khải chỉ sợ đã đến trình độ tột đỉnh. Thực lực cảnh giới địa huyền tam trọng đã ở khắc này được đề thăng tới đỉnh phong. Oanh oanh! Liền ở thời điểm Tiết Khải muốn đem thần giả bầm thây vạn đoạn, ở bên trong sơn phong của chỗ sâu Thiên Kiếm Môn đột nhiên truyền ra một trận thanh âm oanh minh kinh người. Một lát sau, một trận thanh âm đất sung núi chuyển ùn ùn truyền qua. Thiên kiếm xuất thế, thiên kiếm xuất thế. Ánh mắt của mọi người đều là theo chỗ động tĩnh truyền đến mà nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một tòa sơn phong giống như kiếm vào giờ khắc này phảng phất giống như là bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Cả ngọn núi từ đó lộ ra một cái khe hở không rõ. Kiếm ý từ trong đó từ từ lan truyền ra. Tôn huynh, làm như vậy được không? Nhìn Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ nhanh chóng đuổi đến, trong lòng thần xạ nhất thời có chút bất an. Bản mệnh thần kiếm không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ là không thể sử dụng. Mà tu vi của niệm thần còn không cách nào tiếp nhận được cắn trả sau khi thi triển bản mệnh thần kiếm. Nếu như không phải là Tôn Vĩ nói chắc như đinh đóng cột, thần giả căn bản là không thể nào để cho niệm thần chống lại Lý Thừa Huân kia. Đối với thần cô nương mà nói, đây là tế ngộ lớn nhất của nàng. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải để cho nàng thử một lần. Nhìn hôi mãng hiện lên ở trong khe hở cự đại kia, Tôn Vĩ trầm giọng nói. Thế nhân đều biết Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chiêu thu đệ tử Nghiêm Khắc. Lại không biết nếu muốn trở thành đệ tử kiếm tông lại càng thêm nghiêm khắc. Đầu tiên là phải ở bên trong kiếm chủng của kiếm tông đạt được một thanh thần kiếm do lịch đại đời trước của kiếm tông sau đại nạn mà qua đời lưu lại. Sau đó từ trong thần kiếm lĩnh ngộ ra bản mệnh thần kiếm. Như thế mới có thể trở thành đệ tử của kiếm tông. Nếu không mà nói, người có ưu tú đi nữa cũng chỉ có thể trở thành đệ tử ký sanh của kiếm tông mà không cách nào tu luyện tới tâm pháp cao sâu nhất của kiếm tông. Tôn Vĩ nói, thần cô nương là đệ tử ưu tú nhất mà mấy trăm năm nay kiếm tông mới gặp được. Nàng cũng thành công có được bản mệnh thần kiếm từ một vị tông chủ kiếm tông truyền thừa lại. Nói cách khác, thần cô nương là kiếm tông chi chủ của đời sau không thể nghi ngờ. Nhưng mà ưu tú của thần cô nương cũng không phải là chỉ nàng đạt được bản mệnh thần kiếm tôn quý nhất của kiếm tông, trở thành người đứng đầu đời sau. Mà nàng là một người có cơ hội tiến hóa đến vô thượng kiếm thể nhất trong kiếm tông chúng ta. Vô thượng kiếm thể. Thần giả trao mày. Hắn chưa nghe nói qua nhưng cũng có thể tưởng tượng được cái gọi là vô thượng kiếm thể sẽ chân quý cùng cường đại như thế nào. Nhưng mà cũng có thể hiểu được nếu muốn đạt tới cũng không phải là có cơ hội liền có thể. Tôn Vĩ giải thích. Kiếm tông lấy kiếm làm khí. Từng cái đệ tử cả cuộc đời ỷ vào kiếm. Lúc ngươi từng thấy qua thần cô nương toàn lực thi triển bản mệnh thần kiếm. Vạn kiếm triều bái. Nhưng ở lúc đó thần cô nương là lấy kiếm hóa kiếm. Tuy kèm theo tu vi tinh tiến có thể làm được độc bộ thiên hạ. Uy lực vô cùng. Nhưng thủy chung là kém một bậc. Chỉ có đạt tới vô thượng kiếm thể. Lấy người hóa kiếm. Đây mới là kiếm đạo chí cao. Lấy kiếm hóa kiếm nhiều nhất chỉ là kiếm đạo hoàng giả. Mà lấy người hóa kiếm mới là kiếm trung đế quân, binh trung đế quân. Tôn Vĩ trầm trầm nói, trong con mắt càng không che giấu khát vọng cùng hướng tới. Kiếm trung đế quân, binh trung đế quân. Thần giả nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ là xưng hô thế này liền đã để cho người ta vì thế mà cúng bái rồi. Lão chủ nhân của thiên đao cùng cổ đế điện chính là cổ đế. Phong ma là người thừa kế của thanh đế. Huyền đế. Bạch đế. Cùng với tà đế đứng đầu tà đế điện lấy một địch bốn. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người có thể được xưng là một chữ đế. Nhưng năm người này là từ cổ chí kim là năm vị đại năng tồn tại gần nhất. Ngay cả tu vi như Dược Chân Nhân đều không thể coi là một chữ đế. Có thể nghĩ được phàm là người có liên quan đến chữ đế. Đó đều là đại danh từ của cường đại. Hôm nay niệm thần có một cái kỳ ngộ như vậy. Tất nhiên hỏi nàng như thế nào mà không cao hứng. Nhưng trên thực tế sẽ dễ dàng như vậy sao? Tôn huyên, ở trong lịch sử của kiếm tông ngươi đã có người nào đạt tới trình độ vô thượng kiếm thể chưa? Sau khi im lặng, thần giả hỏi. Hắn không muốn hỏi nhưng mà phải hỏi. Niệm thần nếu xảy ra chuyện gì đều là tội của thần giả hắn. Lần này con ngươi Tôn Vĩ co rụt lại. Nghĩ cũng không nghĩ liền là lắc đầu. Trên loại đại sự này ngay cả là hắn cùng với thần giả. Niệm thần đều có quan hệ rất tốt cũng không thể có nửa điểm lừa gạt. Ánh mắt của thần giả không khỏi cũng theo đó mà trở nên lăng lệ. Kiếm tông lớn như thế. Nhiều năm qua đứng vững ở Bắc vực không ngã. Trong đó không biết đã xuất hiện qua bao nhiêu người ưu tú. Nhưng cũng chưa từng có người đạt tới trình độ vô thượng kiếm thể. Niệm thần mặc dù cũng cực kỳ ưu tú. Tôn Vĩ nhẹ thở ra một hơi. Vỗ vỗ bả vai của thần giả nói. Thần công tử. Không phải là ta nhất định phải làm như vậy. Thân phận của thần cô nương đã quyết định chỉ cần nàng gặp được cơ hội như vậy. Vô luận là con đường phía trước nguy hiểm như thế nào cũng không thể buông tha cho. Ít nhất cần phải thử một lần. Nghe vậy tâm thần của thần giả ngược lại là không còn ác liệt như vậy. Những lời này của Tôn Vĩ nói không sai. Chiếm được nhiều. Như vậy cần phải giao ra rất nhiều. Chương 867 Thiên kiếm kiếm linh. Một dịch. Thần giả hắn có thể trọng sinh mà đến. Toàn bộ là bởi vì duyên cớ thiên đao cùng cổ đế điện. Như vậy sứ mạng mà hai thứ này mang theo. Thần giả một cách tự nhiên liền phải gánh vác lên. Đây là trách nhiệm không cách nào trốn tránh. Thần công tử. Đừng lo lắng. Thần cô nương tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn bất phàm. Cho dù không thể thành công thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Vũ ở bên cũng là an ủi nói. Thần giả chậm rãi gật đầu. Đột nhiên trong lòng vừa động. Vô luận là Tôn Vĩ hay là Hoàng Vũ thật giống như đều đem niệm thần trở thành tiểu cô nương. Niên kỷ của niệm thần so với ba người mình đều phải lớn hơn một chút. Có chút kỳ quái a. Chẳng qua là ở lúc này không có thời gian để cho thần giả đi xem những thứ kia. Ở phương xa. Sau khi tòa kiếm phong từ đó bị chỉnh tề chém ra. Một đạo hôi mang thiểm lướt mà ra. Chợt tràn ngập cả bầu trời. Phóng mắt nhìn lại. Cả bầu trời hiện nay đều bị hôi mang bao phủ. Ánh dương quang trên 9 tầng trời ở giờ khắc này đều đã không cách nào chiếu xạ mà đến. Trực tiếp là đem cả đại địa cùng sơn mạch phía dưới tạo thành một phương không gian giống như bị sương mù che đậy. Trong hôi mang cũng không có lăng lệ kinh nhân. Cho dù kiếm ý tản mát ra cũng là bình bình đạm đạm. Ở bên trong cảm ứng của thần dạ, kiếm ý căn bản là không chịu nổi một kích. Nếu không phải là uy thế xuất hiện như thế, chỉ sợ những kiếm ý này đều có thể bị người ở chỗ này bỏ qua. Bất quá hôi mang nhìn như bình thản không có gì kỳ lạ. Cũng không có tính công kích quá lớn. Nhưng ở sau khi nó xuất hiện chính là có thể nhìn thấy. Tử sắc quang mang sáng chói của bản mệnh thần kiếm chỗ niệm thần kia giờ phút này đã bị gắt gao chế trụ. Vô luận niệm thần thúc dục như thế nào. Phạm vi trái phải ba thước chính là giải đất hoạt động tự do của tử sắc quang mang. Nhìn về phái thân ảnh trên bầu trời. Ánh mắt của thần dạ bỗng dưng nhíu chặt. Uy lực của bản mệnh thần kiếm hắn coi như đã nhận thức qua. Một kiếm ra. Tôn Đào nhượng bộ lui binh. Đám người Hoàng Thiên Lôi cũng bị dễ dàng gây thương tích. Cho dù khi đó đám người Hoàng Thiên Lôi là bị áp chế của cổ đế điện cùng thiên địa hồng hoang tháp. Nhưng hôm nay bản mệnh thần kiếm cư nhiên bị áp chế đến nước này, danh là thiên kiếm quả nhiên không phải tầm thường. Thiên kiếm liền là không biết ở trước mặt thiên đao có thể kiêu ngạo như thế hay không. Trong thân thể thiên đao nhẹ nhàng động một cái, đao linh chợt nói. Chủ nhân, ở thời điểm niệm thần cô nương cố gắng mượn cái gọi là thiên kiếm kia tiến hóa thành vô thượng kiếm thể. Ngươi phải mật thiết chú ý. Một khi kiếm ý vốn có của nàng không cách nào khắc chế được kiếm ý của thiên kiếm. Như vậy liền tuyên cáo thất bại. Ngươi liền phải ngăn cản nàng tiếp tục. Nếu không, niệm thần cô nương tất thân tử đạo tiêu. Đao linh, lấy ngươi suy tính, niệm thần nàng có mấy thành nắm chắc có thể làm được cái gọi là vô thượng kiếm thể kia. Hơi dừng lại một lát, thần dạ hỏi. Đao linh trầm trọng nói. Vô thượng kiếm thể. Đó là một loại tồn tại cực kỳ cường hãn. Không dối gạt chủ nhân. Ta từng nghe lão chủ nhân nhắc tới. Nhưng mà ở những năm đi theo lão chủ nhân còn chưa bao giờ gặp qua một người nào như vậy. Nói cách khác. Ở bên trong thời đại của lão chủ nhân cũng không xuất hiện qua vô thượng kiếm thể. Lời này thần giả tin tưởng. Thời đại kia của cổ đế chính là thời đại xảy ra đại chiến kinh thiên động địa cùng tà đế. Nếu có nhân vật có vô thượng kiếm thể xuất hiện, tin tưởng nhất định cũng là sẽ bị cổ đế kéo tới đối kháng tà đế. Niệm thần cô nương thiên tư cực kỳ bất phàm. Thân có điều kiện thiết yếu có thể trở thành vô thượng kiếm thể. Nhưng chủ nhân, ta không dám suy đoán niệm thần cô nương có thể thành công hay không. Đao Linh trầm trầm nói. Trở thành vô thượng kiếm thể quá trình cùng khó khăn không thua gì một người bình thường trưởng thành đến cao thủ đế cấp. Nói cách khác, niệm thần nàng gặp được nguy hiểm ngay cả chính nàng đều không thể tưởng tượng đến, đúng không? Thần Dạ nặng nề thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn lên trời cao. Có một khắc như vậy hắn không đành lòng để cho niệm thần tiếp tục đi nếm tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quá trình này có lẽ cảm ứng được lo lắng cùng điều muốn làm của thần Dạ. Niệm thần ở trên không trung nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tới, chợt lắc đầu. Nụ cười sau khăn che mặt kia làm cho người ta tim đập thình thịch. Chỉ tiếc cái nụ cười này không có ai có thể nhìn thấy. Ta sẽ tốt thôi. Đôi môi của niệm thần khẽ động, cũng không có truyền ra lời nào. Nàng tin tưởng thần Dạ nhất định là có thể nghe được. Một sát na sau, khi cảm giác được bản mệnh thần kiếm của mình không thể đột phá được áp chế của phiến hôi mang kia, tâm thần của niệm thần mới dần dần thu hồi lại. Thiên kiếm xuất vỏ. Ở trên kiếm phong mở ra kia, Lý Thừa Huân lớn tiếng hét lên, tay áo bào huy động, cuồng phong hô khiếu mà đến. Liền là từ dưới kiếm phong, một đạo hôi sắc quang trụ ngất trời bắn thẳng lên bầu trời. Ở sát na hôi sắc quang trụ kia xuất hiện, hôi mang đầy trời cũng giống như thủ triều tràn vào trong hôi sắc quang trụ. Khi hôi mang tiêu tán, ánh dương quang lại chiếu rọi đại địa. Mọi người đều là rõ ràng nhìn thấy, trong hôi sắc quang mang kia bao phủ một thanh kiếm cổ phát thon dài, toàn thân trong suốt, mũi kiếm hướng xuống, lặng lặng lơ lửng. Mi tâm thần Dạ chợt lần nữa căng thẳng. Giờ khắc này hắn chẳng những có thể cảm ứng được cường đại của cái gọi là thiên kiếm kia, lại càng phát hiện cái gọi là thiên kiếm này cũng không phải là một thanh trường kiếm đơn thuần, càng giống như là kiếm chi linh hồn. Nói cách khác, chính là tồn tại giống như khí linh. Thì ra là thiên kiếm là cái bộ dáng này, khó trách khó trách. Sát na thiên kiếm hiện ra, Tôn Vĩ phảng phất hiểu được cái gì, không nhìn được mà cảm khái nói. Tôn huyên, như thế nào? Thần Dạ lập tức hỏi. Tôn Vĩ nói. Thiên kiếm môn lấy thiên kiếm mệnh danh, cả bắc vực không người nào là không biết, nhất là kiếm tông ta. Xong. Nhiều năm qua, vô số các đời trước của kiếm tông ta hoặc sáng hoặc tối đều từng dò xét qua phiến sơn mạch này, còn chưa có phát hiện ra tồn tại của thiên kiếm. Thì ra nó là kiếm linh chi thân. Nói tới chỗ này, ngay cả thần Dạ đối với thiên kiếm cũng nổi lên lòng hiếu kỳ thật lớn. Có thể lấy loại hình thái này xuất hiện, ít nhất là cấp bậc thần binh trở lên. Hơn nữa còn không thể là thần binh bình thường. Duy chỉ có thần binh mới có thể đủ ngưng tụ lại linh tính tiến tới hóa hình. Nếu như trường kiếm trong suốt kia ở trong hôi sắc quang trụ có thể miệng phun tiếng người mà nói, như vậy nguyên hình của thanh trường kiếm này liền là một kiện hỗn nguyên chi bảo. Đồ vật tồn tại bậc này coi như là thần Dạ thân gia phong phú cũng không thể không động tâm. Chương 868 Thiên kiếm kiếm linh 2 dịch. Thần binh có linh, có lẽ linh trí cùng trí tuệ so ra kém nhân loại. Như khả năng su cát tỷ hung một mực ở trên nhân loại. Thân là kiếm linh chi thân, trường kiếm trong suốt này có lòng không muốn bị người khác phát hiện mà nói, người có thể phát hiện ra nó ở bên trong bắc vực này có lẽ còn ít có người có thể làm được. Chắc hẳn sau khi cao thủ của tà đế điện ở bắc vực lưu lại lời nói, phát hiện ra hạ lạc của thiên kiếm môn, đây mới là nguyên nhân chủ yếu bọn họ phái người ở lại thiên kiếm môn. Niệm thần làm như thế nào mới có thể thành công, hoặc là như thế nào mới sẽ không bị nguy hại tới tính mạng. Nhìn chăm chú vào thiên kiếm kiếm linh kia trong chốc lát, thần giả hỏi. Tôn Vĩ nói, sau khi niệm thần lấy bản mệnh thần kiếm khắc chế cho tới đem thiên kiếm kiếm linh trấn áp, bước đầu tiên cho dù hoàn thành, về phần muốn đem thiên kiếm kiếm linh chân chính dung hợp cho tự thân, thời gian cần thiết cũng không phải là bất luận kẻ nào đủ khả năng đoán được. Thần giả yên lặng gật đầu. Kế tiếp liền nhìn niệm thần có thể chống lại công kích của thiên kiếm kiếm linh hay không. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, cũng đừng lại đến cái gọi là trấn áp rồi. So sánh với lo lắng của thần giả, khiếp sợ của Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ, cúng bái của tất cả người thiên kiếm môn, điên cuồng của Lý Thừa Huân, ở trong đồng tử niệm thần lúc này toát ra ngoài chiến ý mãnh liệt ra, còn có tỉnh táo từ trước đến giờ không có đối kháng với thiên kiếm kiếm linh. Nếu không có phán đoán chuẩn xác nhất, tâm thần tỉnh táo nhất, niệm thần chỉ có một đường buông tha cho. Trên bầu trời, Lý Thừa Huân thân thủ đem thiên kiếm kiếm linh nắm trong tay, cảm thụ được lực kháng cự khổng lồ từ trên thân kiếm linh truyền đến, điên cuồng trong ánh mắt của lão càng nồng đậm. Một ngụm máu tươi từ trong đầu lưới phun lên kiếm linh, chợt quát lên, thiên kiếm theo lão phu chạm địch. Tiếng quát vừa dứt, thiên kiếm cũng là theo đó nổi giận chém ra. Ông, từng đạo kiếm ý lăng lệ kinh thiên từ trong thiên kiếm kiếm linh giống như cuồng phong tịch quyển mà ra. Ở kiếm ý lan tràn lướt qua như thế, phảng phất bất kỳ một nơi nào nhất thời đều biến thành tấp tấp kiếm phong sắc bén. Thời điểm phiến sơn mạch ở phía dưới bị bao phủ mà vào, càng là có vô số trường kiếm từ sâu trong lòng đất dữ dội bắn ra. Cả sơn mạch của thiên kiếm môn thật giống như toàn bộ biến thành một tòa kiếm sơn. Liền ở bên trong kiếm sơn, lấy bất phàm của ba người thần giả, Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ, giờ khắc này đều không thể không vận khởi bình chướng huyền khí tới bảo vệ tự thân. Người của Mộc Gia có cổ đế điện thủ hộ không cần lo lắng. Những đệ tử của thiên kiếm môn kia phàm là người có tu vi dưới cảnh giới thông huyền, ngay cả thời gian chạy trối chết đều không có. Sơ im sôi bị kiếm ý lăng lệ đâm thủng ngực mà qua. Lên! Lý Thừa Huân lớn tiếng hét lên. Trong cả không gian, trong cả phiến sơn mạch, tất cả kiếm ý lăng lệ nhanh như tia chớp hướng niệm thần đang ở một chỗ khác trên bầu trời giống như cuồng phong bão vũ tịch quyển mà đi. Đáp sơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe nói bản mệnh thần kiếm của kiếm tông vô kiêm bất tồi, hôm nay liền để cho lão phu hảo hảo lĩnh giáo một chút, xem một chút có danh phù kỳ thực hay không. Kiếm ý phong bạo vô hình dễ dàng xé rách không gian trói buộc trong nháy mắt tới gần niệm thần. Cảm thụ được lăng lệ của kiếm ý, niệm thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Mà liền ở sát na mắt của nàng nhắm lại, chuôi tử mang trường kiếm huyền phù ở trước người của nàng này bỗng nhiên mà động. Bản mệnh thần kiếm lấy thế công bá đạo cực đoan mạnh mẽ xuyên thấu kiếm ý nhanh nhất mà đến. Hướng về phía Lý Thừa Huân ở chỗ sâu hung mãnh đâm qua. Bản mệnh thần kiếm như thần long ở trong kiếm ý phong bạo vô hình xuyên toa mà qua. Loại tốc độ kia giống như là lưu tinh. Nếu như phong bạo kia không ca nào ngăn cản, như vậy Lý Thừa Huân liền phải trực tiếp đối mặt với tử mang trường kiếm. Nhưng nhìn bản mệnh thần kiếm càng ngày càng gần, Lý Thừa Huân không những chưa từng có chút lo lắng nào, ngược lại ở trong đồng tử kia, ý điên cuồng càng ngày càng thịnh. Mỗi một khắc, thời điểm bản mệnh thần kiếm kia liền ở trong mắt hắn rõ ràng lớn hơn. Lý Thừa Huân cười to, ngay cả kiếm tông các ngươi sớm biết có tồn tại của thiên kiếm, nhưng các ngươi cho tới bây giờ đều không rõ ràng lắm cường đại của thiên kiếm cũng không phải là công kích. Trong tiếng cười, Lý Thừa Huân xúc kiếm đứng yên. theo hắn lần nữa đem một ngụm máu tươi phun lên trên thân thiên kiếm kiếm linh. Một đạo hôi mang vừa bắt đầu xuất hiện giống như quang mang diệu nhật lần nữa lói lên bầu trời. Nhưng có chỗ bất đồng chính là không gian mà hôi mang bao phủ cũng không quá rộng. Chỉ là đem phạm vi nơi bản mệnh thần kiếm toàn bộ bao trùm xuống. Hắn là muốn trước đem bản mệnh thần kiếm vây khốn. Sau đó đánh chết thần cô nương. Đây là thủ đoạn duy nhất mà Lý Thừa Huân có thể chiến thắng. Tôn Vĩ những mày trầm giọng nói. Nhưng người của kiếm tông chúng ta tuy không biết thiên kiếm kiếm linh là tồn tại mực bào. Nhưng bằng vào cái này đã muốn vây khốn bản mệnh thần kiếm. Không khỏi cũng quá cuồng vọng một chút đi. Không đồng dạng. Lý Thừa Huân tuy cũng không rõ ràng đến tột cùng là bản mệnh thần kiếm cường đại như thế nào. Nhưng hắn thủy chung biết bản mệnh thần kiếm. Mà các ngươi cũng chỉ biết căn bản thiên kiếm kiếm linh. Thần Dạ lạnh lùng nói. Tôn huynh, hoàng cô nương, giúp ta ngăn chặn đám người Tiết Khải. Thần công tử, ý của ngươi là thần cô nương sẽ không thành công. Hai mắt của Tôn Vĩ bỗng nhiên ảm đạm. Vô thượng kiếm thể chính là kiếm tông nhiều năm qua tha thiết ước mơ. Chẳng lẽ lấy ưu tú của niệm thần đều không thể làm được sao? Thần Dạ lắc đầu nói. Ta cũng không biết thần cô nương có thành công hay không. Ta chỉ biết là ta nếu cảm thấy có cái gì không đúng. Đó liền sẽ không để cho nàng tiếp tục nữa. Vô thượng kiếm thể tuy là hoài niệm trong tâm. Nhưng mà không đáng giá để cho thần cô nương lấy mạng đi đổi. Nghe vậy, Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ không khỏi há hốc mồm. Xem bộ dáng của bọn hắn như là muốn nói cái gì. Nhưng đến cuối cùng Thủy Chung là không nói ra lời. Trên bầu trời thời điểm hôi mang kia đem bản mệnh thần kiếm bao trùm xuống, rõ ràng hôi mang như Hoàng Huyền. Không quả thực có thể so sánh với cao thủ Tôn Huyền. Hôi mang phảng phất như một vị cao thủ Tôn Huyền phát ra. Không gian chỗ đó đều bị ngưng đọng lại. Một tia khe hở cũng là chưa từng xuất hiện. Bản mệnh thần kiếm ở trong không gian ngưng cố như vậy không chỉ là ngay cả tốc độ đều dưới sự khống chế. Phảng phất uy lực cũng là biến mất sạch sẽ rồi. Phác xích. Bản mệnh thần kiếm bị giam cầm. Một ngụm máu tươi của niệm thần không nhịn được mà phun ra. Khí tức cả người trong nháy mắt trở nên uể oải. Quả thực cùng trọng thương không khác nhau. Chương 869 870 Dung nhập linh hồn. Dịch. Thấy một màn này Lý Thừa Huân cười to. Thiên kiếm kiếm linh lưu lại tiếp tục trấn áp bản mệnh thần kiếm. Cả người lão lướt đi. Thẳng đến bên cạnh người niệm thần mà đi. Thần Dạ trên mặt đất cũng là đồng thời mà động. Nhưng vừa lúc đó hắn cũng đột nhiên nhìn thấy. Niệm thần cơ hồ ở trong trạng thái trọng thương kia. Ở lúc cuồng phong thổi động lên cái khăn che mặt màu đen kia. Để cho thần Dạ thấy rõ ràng phía sau khăn che mặt. Khóe miệng trắng nón kia hiện lên độ cong rào hoạt. Thần Dạ có hơi kinh sợ. Niệm thần hiện nay thể hiện ra ý định xảo hoạt. Rất hiển nhiên, nàng cũng là không muốn tiếp tục dây dưa kéo dài thời gian cùng Lý Thừa Huân. Nàng càng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đi khắc chế, thậm chí trấn áp thiên kiếm kiếm linh. Bổn mạng thần kiếm bị phong ấn chỉ là điều niệm thần cố ý làm ra. Chính là khiến cho Lý Thừa Huân bị lừa, từ đó tạo cho bổn mạng thần kiếm thời cơ tốt nhất. Nhưng những điều này đều không phải nguyên nhân chủ yếu nhất làm thần Dạ kinh ngạc. Cung cách hành động của thần Dạ hắn vốn từ đầu cũng không thiếu những lần mạo hiểm như vậy. Vô thượng kiếm thể trong vạn người không có một ai, không biết bao nhiêu năm lại đây mà cũng không từng có người đạt tới nổi. Nếu muốn có được nó thì nhất định phải có chỗ trả giá. Mà đôi khi cái giá phải trả sẽ càng cực kỳ lớn. Về điểm này, hắn đau lòng cho niệm thần, không muốn để cho niệm thần mạo hiểm. Thế nhưng hắn cũng biết rõ ràng, đích đích xác xác làm như vậy thì mới có được khả năng hiệu quả lớn nhất. Cái khăn che mặt hơi bị hất lên. Làn môi xinh xắn thoáng vụt qua trong mắt làm cho thần giả cơ hồ là bị sét đánh trúng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo đích thực của niệm thần. Nhưng tại sao làn môi này, cái miệng này lại khiến cho hắn như đã từng thấy qua? Hơn nữa còn có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liền vào lúc bóng dáng Lý Thừa Huân rời xa, trong giây lát lão nhìn thoáng về hướng niệm thần thì thấy trong mắt của mọi người, nàng vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị chốt vào trong bổn mạng thần kiếm tím ngắt kia làm nó đột nhiên bộc phát ra kiếm quang vạn trượng. Kiếm quang chiếu sáng lóng lánh thiên địa, đồng thời bao phủ cả hư không thì cũng đều bao bọc nốt cả vầng sáng màu xám kia vào trong đó. Kiếm ý vô cùng vô tận giờ phút này mặc sức tung hoành trong đó. Nó khiến cho thiên kiếm kiếm linh cũng bị kiếm ý liên miên không dứt, giống như thủy triều trói buộc gắt gao vào bên trong. Thiên kiếm kiếm linh lóe ra ánh sáng xám xám. Nay bị kiếm ý bao bọc nên chỉ một thoáng thì ánh sáng của nó liền ảm đạm đi một chút. Hơn nữa, kiếm ý phảng phất như dòng nước liên miên không ngớt đang dốc hết khả năng để tăng tốc độ thẩm thấu vào thiên kiếm kiếm linh. Nguy to rồi. Lý Thừa Huân đột nhiên quay đầu nhìn lại, trên gương mặt già nua không khỏi hiện ra một vẻ kinh hãi. Lão không chút nghĩ ngợi liền lướt nhanh về phía sau. Lão nhanh, phản ứng của niệm thần còn nhanh hơn. Cầu vồng đỏ rực phô thiên cách địa như một quả núi lớn nặng nề đè ép xuống về hướng Lý Thừa Huân. Dưới thiên la lăng, mặc dù không có lực hút làm cho người ta khó có thể ngăn như thiên địa hồng hoang tháp, càng không có lực phong ấm của cổ đế điện, thế nhưng uy lực của thiên la lăng thì cũng vẫn không phải Lý Thừa Huân có khả năng coi thường. Tiện nhân, ngươi muốn liều mạng, lão phu liền đấu cùng ngươi. Nay đã mất đi thần kiếm bổn mạng, để xem ngươi là đối thủ của lão phu như thế nào. Một vẻ hung ác vô cùng vô tận hiện lên trên gương mặt Lý Thừa Huân. Thần kiếm bổn mạng đang muốn trấn áp thiên kiếm kiếm linh. Thế nhưng đồng dạng, thiên kiếm kiếm linh cũng có thể đủ sức dung hợp thần kiếm bổn mạng. Liền xem ai có thể kiên trì được lâu hơn. Trong cả quá trình này, nếu như lão có khả năng sớm giết chết niệm thần trước, như vậy thắng lợi trận này đồng dạng là thuộc về Lý Thừa Huân lão. Không có chủ nhân, bổn mạng thần kiếm liền như là một người mất đi hồn phách, sẽ không còn thập phần đáng sợ. Nhìn cầu vồng đỏ rực nặng nề đè xuống trong không trung, ánh mắt của Lý Thừa Huân phát lạnh. Rồi sau đó lão đánh ra một trường, huyền khí dưới trường này lập tức cuồn cuộn, giống như những cơn sóng liên miên không dứt, khiến cho âm thanh không khí nổ mạnh vang vọng không ngừng. Trong tiếng nổ, cầu vồng đỏ rực bầu trời bị lão cứ như thế đánh sơ xác. Thân thể Lý Thừa Huân không dừng lại chút nào, bước chân vững vàng đạp trên hư không mà bắn mạnh đi về hướng niệm thần. U Minh Tê Long Trảo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không trung nổ vang rồi, dưới năm ngón tay của Lý Thừa Huân, cả không gian này phảng phất như bị xé sách. Năng lượng huyền khí ngập trời hình thành một bàn tay thật lớn hơi nhuốm màu đen nhánh ở giữa không trung. Nó hung hăng quét về hướng niệm thần. Ánh mắt của niệm thần chưa từng có bất cứ biến đổi nào. Cho đến khi cự trảo đen nhánh tới sát gần người thì trường kiếm trong tay nàng mới nhẹ nhàng chém một cái trước người. Xoẹt, một đạo vết sách không gian to chừng hơn trăm trượng lập tức hiện ra. Không gian quay cuồng, giống như nồi nước sôi sùng sục liền trực tiếp bao bọc cự trảo đen nhánh kia vào. Bồng bồng, tức thì những trận âm thanh nổ mạnh vang lên từ trong không trung quay cuồng nó bùng nổ bắn tung ra. Chỉ sau một cái chớp mắt, vết sách không gian cùng cự trảo đen nhánh đều tức thì chôn vùi. Nhìn thì lực lượng ngang nhau như thế, nhưng nét tái nhợt trên gương mặt niệm thần càng đậm hơn vài phần. Dù sao nàng chỉ là cảnh giới lực huyền bát trọng, so cùng cấp địa huyền ngũ trọng của Lý Thừa Huân thì chênh lệch có hơi lớn. Trước đây nàng có thể chiếm cứ thượng phong là dựa vào uy lực của bổn mạng thần kiếm.

Đưa mắt nhìn theo Mộc Phong lưu luyến không rời đang đi theo bên cạnh mọi người Mộc gia. Lúc này hắn mới quay người lại. Thần tôn tử đa tạ. Tôn Vĩ ôm quyền nói. Thần giả bất đắc dĩ cười khổ mà bảo. Có cái gì mà phải cảm tạ, đây đều là phiền toái do ta dẫn đến. Có thể làm được cái gì cũng là chuyện ta hẳn nên làm. Nghe vậy, hai mắt Tôn Vĩ cũng bỗng nhiên ảm đạm. Bản thân hắn đã từng tiếp thu sự cường đại của vị thần bí khó lường kia. Cho nên có thể hiểu rất rõ ràng, hiện tại thần giả đang phải gánh chịu áp lực đến tột cùng có thể nhiều tới đâu. Hắn tự nhận, nếu như thay đổi là Tôn Vĩ hắn thì tuyệt đối không làm được như thần giả hiện tại đang dễ dàng làm. Vì điểm này, khiến cho Tôn Vĩ bội phục. Thần công tử, nghỉ ngơi một hồi đi. Ta đi giải quyết cho xong đám người của Thiên Kiếm Môn. Tôn Vĩ nói một tiếng, chợt lao về hướng đám người Lý Thừa Huân còn chưa chết. Bất kể là linh tâm tủy hay là hành động hôm nay của niệm thần thì cũng không thể lan truyền đi ra ngoài. Mà chỉ có người chết mới có thể đủ hoàn toàn bảo đảm được bí mật. Tôn huynh tạm thời không thể. Thần giả không biết nghĩ tới điều gì, vội vàng kêu to ngăn cản. Thần công tử, làm sao vậy? Tôn Vĩ nhìn thần giả, rồi liền bất giác cau mày. Hắn vẫn còn chưa bao giờ nhìn thấy thần sắc của thần dạ lại có vẻ nghiêm trọng như thế. Thần dạ thở ra một hơi thật dài, chợt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngoại trừ lần đó ở Thiên Nhất Môn, khi người của Tà Đế Điện chủ động đến tìm chính mình. Bất kể là trong rừng rậm tử vong hay lúc mới đến Đông Vực. Khi gặp mấy người của Tà Đế Điện thì đều là bọn chúng xuất hiện vào lúc cả một vùng có mùi máu tươi lan tràn mạnh mẽ nhất. Có lẽ người của Tà Đế Điện ẩn náu tại Thiên Kiếm Môn còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn còn không hề hiện ra. Nhưng thần giả không thể mạo hiểm như vậy. Một khi giết chết tất cả người của Thiên Kiếm Môn, mùi máu tươi nhất định sẽ đạt tới mức nồng đậm nhất. Đến lúc đó nói không chừng sẽ làm cao thủ Tà Đế Điện đang ẩn náu không nhịn được nữa. Chương 873 rốt cuộc xuất hiện. Một dịch. Chính vào lúc này đương nhiên nên để cho niệm thần cũng đủ thời gian và hoàn cảnh im lặng mới là thích hợp nhất. Thấy thần giả không hề nói ra nguyên nhân, Tôn Vĩ cũng không lại đi giết người của Thiên Kiếm Môn. Hắn tin tưởng thần giả nói như vậy thì nhất định có đạo lý của hắn. Vì vậy ba người liền ngồi xếp bằng ở tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi một khắc thành công kia của niệm thần. Mà ở trong bóng tối, Cổ Đế Điện cùng Thiên Địa Hồng Hoang Tháp đã lặng yên theo dõi cả dãy núi Thiên Kiếm Môn. Trên trời cao đã trở nên vô cùng im lặng. Sau khi kiếm thể trong suốt xuất hiện, tất cả thiên địa giống như khác hẳn. Phảng phất tất cả đều bị kiếm thể trong suốt hút lấy tinh túy, không còn tồn tại một chút ít nào nữa. Trong sự im lặng như thế, chuyện của niệm thần tiến triển phi thường thuận lợi. Nhìn quanh một vòng, thiên kiếm kiếm linh được bổn mạng thần kiếm dẫn sắt nên đã có hơn phân nửa tiến vào trong kiếm thể trong suốt. Chỉ có thanh kiếm kia, giờ phút này vẫn còn đang giãy giụa. Nhưng mà nhìn qua thì sự giãy giụa chống cự kia đã có vẻ cực kỳ vô lực. Nương theo bổn mạng thần kiếm dẫn sắt, thiên kiếm kiếm linh cùng nhau tiến vào được hơn phân nửa. Hiện nay kiếm thể trong suốt. Toàn thân trên dưới có vẻ càng tỏ ra tinh xảo. Ngoài ra ở trong kiếm thể trong suốt kia tựa hồ có được một đạo bóng dáng khác đang mơ hồ hiện ra. Đến khi bóng dáng mơ hồ này hiện ra thì hành động trấn áp của niệm thần bỗng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cơ hồ mắt thường có khả năng nhìn thấy. Chỉ sau mấy giây đồng hồ trôi qua, thanh thiên kiếm đã khiến cho kiếm thể trong suốt di động một phân. Mà mỗi khi bổn mạng thần kiếm nương theo thiên kiếm kiếm linh để tiến vào đến kiếm thể trong suốt được một phân, thì bóng dáng mơ hồ bên trong kia lại càng rõ ràng hơn một phân. Niệm thần nhắm mắt ngồi xếp bằng rất lâu, liền đúng vào lúc này đột nhiên mở mắt ra. Hai tay ấm quyết biến đổi, một giọt tâm huyết liền trực tiếp rơi vào trong kiếm thể trong suốt. Ngay lập tức, giọt tâm huyết kia liền bị bóng dáng ở trong kiếm thể hút lấy. Bỗng nhiên, phảng phất là được giao cho đủ sức sống có linh tính. Đám người thần dạ đang thật xa chú ý từ rất xa đều có thể cảm ứng được. Kiếm thể trong suốt kia bởi vì hành động này của niệm thần mà thật giống như có được thần trí của mình. Dung nhập hóa tan vào. Niệm thần khẽ khàng quát lên một tiếng. Bóng dáng vừa mới có được thần trí kia đột nhiên bắn ra dữ dội từ trong kiếm thể trong suốt. Nó mang theo khí thế không gì sánh nổi. Mà mạnh mẽ bao vây lấy thiên kiếm kiếm linh vẫn còn đang giãy giụa cùng với bổn mạng thần kiếm. Rồi đúng là dễ dàng tiến vào đến trong kiếm thể trong suốt. Đến bước này thì niệm thần nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên đây là do trấn áp đã thành công. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, từ trên trời cao vô tận có một tầng mây đen khổng lồ đen như mực. Nó nhanh chóng hội tụ đến rồi trong khoảnh khắc sau đó liền hình thành một tồn tại ra hỏa thật lớn giống như hố đen vũ trụ. Từng đạo hồ quang đáng sợ không ngừng lóe sáng phóng ra từ trong hắc động sâu không lường được này. Khí tức hủy diệt kinh người liền phát tán ra ở trong không gian. Thiên phạt lôi kiếp. Ba người thần giả nhớn đuôi lông mày một cái. Thật không nghĩ tới, một hành động trấn áp lại làm cho thiên địa xung chuyển như thế. Bởi vì vô thượng kiếm thể hình thành quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Âm âm ầm. Âm âm ầm. Âm âm ầm. Ở trong hắc động. Hố đen. Đó. Những đạo hồ quang nhanh chóng dung hợp với nhau rồi chỉ sau một cái chớp mắt. Sấm sét lôi đình to gần trăm trượng như con rồng trong cơn thịnh nộ tự do lao ra. Tức thì, nó nhằm về hướng kiếm thể trong suốt mà tức giận nện tới. Hỗ trợ lúc này, rốt cuộc sẽ không ảnh hưởng gì chứ. Thần giả rốt cuộc không nhịn được, hắn bấm tay một cái. Có một bóng hình hung hãn không hề sợ sệt liền xông ra ngoài. Đúng là vượt thi rất lâu chưa từng sử dụng. Cùng với tu vi của thần giả từng bước tăng lên thủ đoạn mà hắn có được càng tỏ ra cường đại. Do đó vượt thi một mực không theo kịp liền dần dần bị quên lãng. Thật sự là điều kiện cần thiết để vượt thi tiến hóa là rất hà khắc. Ở trên thế gian. Nơi nào mà có được nhiều năng lượng như vậy? Đạt mức có khả năng để vượt thi hấp thu tiến hóa. Mà ngay cả phong tam nương chiếm được toàn bộ truyền thừa của vượt chân nhân. Quân đoàn vượt thi mà nàng có được cũng không thấy có nhiều chỗ xuất sắc. Dù sao món đồ chơi này chính là vượt chân nhân tiện tay mà luyện chế ra. Ở trong mắt cao thủ đích thực thì không đáng được đếm xỉa tới. Mà nay thiên phạt lôi kiếp xuất hiện quả đúng là một cơ hội tốt cho vượt thi. Bùng! Vượt thi vừa mới xuất hiện ở bên trên kiếm thể trong suốt, thì lôi đình thật lớn đã liền giáng xuống. Vượt thi kia trong mắt người bình thường được coi là không thể phá vỡ. Nhưng nó chỉ vừa mới tiếp xúc với lôi đình chi lực. Liền bị đánh bay ra xa. Nặng nề ngã ở trên mặt đất. Vốn hắn cũng biết. Lôi đình chi lực này quá mức cường đại. Thế nhưng vượt thi không chịu nổi một kích như thế, thì cũng vẫn làm cho thần giả thất kinh. Một lượt đánh bay vượt thi, một đạo lôi đình kia tiếp tục giáng xuống. Lúc này, kiếm thể trong suốt không còn yên lặng nữa. Ngay ở giữa không trung, nó lập tức bắt đầu xoay tròn tiết mù. Những đạo kiếm ý kinh người tuôn trào dữ dội ra, ở bên trên chúng liền lặng lẽ hình thành một cái kiếm võng vô hình. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng lôi đình điên cuồng thịnh nộ kia hung hăng xé một cái ở trên kiếm võng vô hình. Lập tức có dao động vô cùng điên cuồng thịnh nộ bùng phát dữ dội lan tỏa ra. Thế nhưng nó cũng không xé rách kiếm võng. Lôi đình chợt tan đi, có điều trong hắc động trên trời cao, lần thứ hai có một đạo lôi đình đang từ từ hình thành. Tranh, kiếm thể trong suốt đột nhiên di động, đúng là trực tiếp bắn mạnh về hướng lôi đình đang hình thành. Hai mắt thần giả không khỏi nheo lại gắt gao. Thế này là kiếm thể trong suốt quá điên khùng, hay là niệm thần quá mức điên cuồng một chút?

bổn tỏa còn nhớ rất rõ, năm đó đã tự tay phá đi căn cơ tu luyện của một đứa trẻ. Nói vậy đứa bé năm đó chính là ngươi sao? Thần Dạ mặt không chút thay đổi. Nếu đã nói như vậy thì hôm nay liền càng không thể thả ngươi rời khỏi đây. Khặc khặc, tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn. Mặc dù bổn tỏa không biết ngươi đã thành phế nhân thì làm thế nào mà có thể có được tình trạng hôm nay. Nhưng dự tính chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn bắt lấy bổn tỏa, đó là nằm mơ. Ta Vọng cười gằn đáng sợ, không thèm để ý chút nào tới Tần Tân Nguyệt đối diện hắn. Cho dù người này cũng là một cao thủ hoàng huyền, ý tứ điên cuồng trong lòng Thần Dạ dần dần càng lúc càng thịnh. Thiên đao trong tay giờ phút này cũng có được khí tức cực kỳ bá đạo như thủy triều đang xoay quanh nó. Nhưng trong mắt của hắn vẫn có loại bình tĩnh như thường lệ. Hắn lên tiếng đầy vẻ coi thường Tà Vọng. Rốt cuộc sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đến Tà Đế Điện. Vì mẹ ta, vì cha ta và vì chính mình, vì thần gia chúng ta mà đòi lại một cái công đạo. Còn Tà Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, và Tà Vọng ngươi, đây là món lợi tức mà ta thu hồi trước tiên. Trong âm thanh bình thản có thể để cho người ta nghe ra, ở trong đó ẩn chứa mối hận sát ý ngập trời. Coi như là, từ sau khi mẫu thân bị bắt đi đến bây giờ, đã ước chừng hơn 8 năm. Khi đó chính mình chẳng qua chỉ là những tài năng thiếu niên thuộc ban đầu. Mà nay thần Dạ đã trải qua hai kiếp cuộc đời. Tất cả điều này đều là nhờ Tà Đế Điện ban tặng. Xem ra, ngươi là thật sự muốn tìm cách chết. Cũng tốt, bổn tỏa sẽ thành toàn cho ngươi. Trên nét mặt Tà Vọng đột nhiên có ý định giết người lạnh thấu xương. Trong lúc tiếng cười kia của hắn đang vang vọng, bàn tay Tà Vọng nhẹ nhàng khẽ động. Ở trong tà khí đầy trời kia, có một sợi xích sắt mang theo tiếng vù vù chói tai, giống như tia chớp hối hả xẹt qua, rồi hung hăng phóng nhanh về phía thần Dạ. Chương 877 lợi tức dịch. Đối mặt loại thế công kinh người, thần Dạ không dám có sơ ý chút nào. Áp lực mà Tà Vọng mang cho hắn so với Tiêu Lang Anh thì không kém hơn bao nhiêu. Nhưng thần Dạ còn chưa ra tay thì Tần Tân Nguyệt đứng trước người hắn đã xuất ra trường kiếm, tức thì như tia chớp mà đâm vào đoạn đầu của sợi xích sắt. Lực lượng bùng nổ điên cuồng mãnh liệt đã trực tiếp mạnh mẽ đánh bay sợi xích sắt. Thần Dạ, mang theo bọn họ rời đi trước, không nên hành động theo cảm tính. Sau khi đẩy lui Tà Vọng, Tần Tân Nguyệt trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện ngắn ngủi với nhau, bà đã biết giữa thần Dạ cùng Tà Đế Điện này có mối thù không đợi trời chung. Bà tin tưởng, dựa vào thiên phú bẩm sinh cùng tiềm lực của thần Dạ, mà rốt cuộc có một ngày có khả năng làm được điều hắn muốn làm. Thế nhưng không phải hôm nay. Thần Dạ lắc đầu đáp. Gì, cho dù như thế nào thì hôm nay đều phải giữ Tà Vọng lại. Nếu không, mầm tai vạ sẽ lớn vô cùng vô tận. Tần Tân Nguyệt lập tức im lặng, nhưng áng mắt kia cũng dần dần trở nên sắc bén. Thần Dạ nói không sai, không thể dung cho Tà Vọng hắn còn sống rời khỏi đây. Thiên đạo chi lực, linh tâm tủy. Mặc dù kiếm tông có cường đại thì đều không thể hoàn toàn bảo vệ cho nó được an toàn. Đã như vậy, giao cho ta đi. Vừa nói xong chữ cuối cùng, thân hình Tần Tân Nguyệt bắn ra dữ dội. Kiếm trong tay, so ra thì không sắc bén bằng bổn mạng thần kiếm của Niệm Thần. Thế nhưng vào lúc cảnh giới hoàng huyền thi triển hết mức, thì uy thế nương theo không gian chi lực trong khi thi triển đủ để hủy diệt một chốn vùng núi. Mắt nhìn phía trước, thần Dạ thở ra một hơi thật dài, ánh mắt từ từ lạnh lẽo đi. Từ trong cơ thể của hắn có ánh sáng xanh ngắt lóng lánh chiếu sáng thiên địa. Một cung một mũi tên bỗng đột nhiên hiện ra. Cùng lúc đó, Cổ Đế Điện đón gió phấp phới. đám mây tím lóng lánh lần thứ hai hóa thành những tia chớp giáng xuống từ trên trời cao. Mà ở trong đám mây tím này, thiên địa hồng hoang tháp lặng lẽ tản mát ra lực lượng cường đại của nó. Rồi được đám mây tím che giấu, nó như tia chớp nhằm về phía Tà Vọng. Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, ba mũi tên phá trời cao. Hào quang vạn trượng xanh ngắt dung hợp vào trong mũi tên nhọn. Chỉ thoáng chốc, mũi tên nhọn xé gió lao đi như sao băng. Nơi nào nó đi qua, không gian chấn động không ngớt. Khí tức hủy diệt ẩn chứa ở trên mũi tên càng làm cho không gian chung quanh trở nên hơi vặn vẹo. Trong cuộc đại chiến ở chỗ xa xa, ánh mắt khinh thường của Tà Vọng kia bỗng đột nhiên biến mất. Thực lực mà Tần Tân Nguyệt biểu hiện ra ngoài đã khiến cho hắn giật mình. Thế này căn bản không phải chỉ như thể hiện ra bề ngoài mà cao thủ Hoàng Huyền Tam Trọng có khả năng đủ thực lực thi triển ra. Tà Vọng tất nhiên không biết, nhiều năm trọng thương và hành hạ đã làm cho tu vi của Tần Tân Nguyệt trì trệ không tiến. Cuối cùng càng bởi vì sức sống tiêu tan mà làm cho bản thân nàng đều tiếp cận tình trạng tử vong. Công hiệu của cửu tử hoàn hồn thảo không chỉ khiến cho Tần Tân Nguyệt tạm thời có được nửa năm tuổi thọ, mà nàng cũng coi như ở trạng thái sắp chết lại được dùng cửu tử hoàn hồn thảo. Chính điều này về một mức độ nào đó mà nói, thì đúng là thời cơ tốt nhất. Bởi vậy, trực tiếp nó khiến cho tu vi của Tần Tân Nguyệt sau khi hấp thu dược hiệu của cửu tử hoàn hồn thảo thì ở trong khoảng thời gian ngắn chẳng những khôi phục tu vi ban đầu, mà lại còn thăng tiến rất nhiều. Loại ẩn giấu tiềm năng đó, Tà Vọng vẫn còn vô phương nhận thấy được. Mà công kích phát ra từ thần dạ càng khiến cho Tà Vọng kinh ngạc. Lực phong ấm của cổ đế điện thì hắn đã từng được nếm rồi. Thế nhưng lực lượng của thiên địa hồng hoang tháp khiến cho Tà Vọng rất là vất vả cố hết sức. Một cỗ lực hút kia, nhìn thì như cũng không có chút xíu xu thế công kích. Mơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà do lực lượng như thế trói buộc nên Tà Vọng vô phương phát huy ra được hết toàn bộ thực lực của mình. Ngược lại mà nói, mũi tên nhọn màu xanh biếc đang xé gió bay đến kia liền có vẻ chẳng hề sắc bén. Cút! Tà Vọng quát lên chói tai. Tần Tân Nguyệt và thần giả liên thủ tiến công. Mặc dù trong thời gian ngắn vẫn còn vô phương tạo thành nguy cơ chí mạng nào đối với hắn. Thế nhưng nếu cứ kéo dài như thế mãi thì tình thế của hắn nhất định không ổn. Cảm giác cùng phản ứng theo bản năng của cao thủ Hoàng Huyền Bát Trọng thì không phải người bình thường có khả năng bằng được. Tà Vọng tất nhiên không sợ hãi hai người liên thủ. Nhưng hắn cũng lo lắng trận đại chiến này nếu mà cứ tiếp tục kéo dài như vậy, thì mục đích mà hắn muốn đạt tới liền có thể không sao đạt được. Bởi vậy, chỉ có trước hết làm cho một người bị trọng thương không còn lực để tái chiến thì mới là kế sách tốt nhất. Mà rất hiển nhiên, mục tiêu này của Tà Vọng liền rơi ở trên người thần dạ. So với Tần Tân Nguyệt là cao thủ Hoàng Huyền có thực lực kỳ dị cổ quái, thì thần dạ ở trong mắt hắn, mặc dù có hơi thần bí nhưng cũng có vẻ dễ dàng bị đánh trọng thương hơn. Tiếng sống giận dữ vang vọng đến tận phía chân trời, chợt chuỗi xích sắt kia vụt mạnh ra lần thứ hai. Khí tức tà ác tràn ngập ở trên xích sắt, so sánh lúc trước đều là đậm đặc hơn gấp đôi. Nương theo xích sắt vụt ra, không gian chấn động. Sự tà ác đậm đặc mang theo sức mạnh vô địch làm cho thế công kia trở nên càng đáng sợ hơn. Đến lúc va chạm coi như là Tần Tân Nguyệt mà cũng đã đều bị nó cứ như vậy đẩy lui đi xa mấy chục thước. Khặc khặc, tiểu tử, hãy theo bổn tỏa quay về Tà Đế Điện đi. Không mang về được vô thượng kiếm thể thì có chút đáng tiếc. Nhưng mà giữa thần dạ và vô thượng kiếm thể thì Tà Vọng không chút do dự lựa chọn thần dạ. Nếu mà để cho cao thủ trong điện biết, vì vô thượng kiếm thể mà mình lại để to, dơ, quy, quy, nơ, gơ, tị, hơ, A. Nơ. Dạ. Vậy hậu quả đáng sợ kia thì cho dù là tà vọng hắn, cứ nghĩ đến đều không rét mà run. Xích sắt bắn ra dữ dội, bỗng đột nhiên phân hóa tách ra trên trời cao, rồi chỉ trong một cái chớp mắt thì lại biến hóa để hình thành một cõi thiên la địa võng từ này xích sắt. Sau đó nó nhằm vào thần dạ mà hung hăng đè ép xuống. Xích sắt xoay quanh dần đè xuống từ trên bầu trời. Nhờ có không gian chi lực ngăn cách và phong tỏa nên cả khu vực kia giờ này khắc này quả thực liền biến thành một chốn người ngoài không thể đặt chân. Ta vọng tin tưởng, ngay cả Tần Tân Nguyệt có khả năng xông đến thì cũng đừng hòng phá vỡ được cái lưới đó để cứu thần dạ ra. Tránh cũng không thể tránh được rồi, thần dạ cũng từ bỏ ý nghĩ tránh né. Hắn nhìn ra xích sắt như tấm lưới lớn ở phía xa xa kia đang phóng đại trong con ngươi. Đôi mắt hắn bỗng đột nhiên vô cùng lạnh lẽo đi. Bàn tay chậm rãi giơ lên rồi vung thật mạnh. Thiên đao trong tay hắn lập tức bay lên không trung, nó tỏa ra hào quang trắng xóa gay gắt như mặt trời ở trên bầu trời. Trong khoảnh khắc hào quang đó đã phủ khắp mặt đất. Chương 878. Ta trả lại hết. 1. Đao mang trắng xóa ẩn chứa lực phá hoại không gì sánh nổi bỗng đạt đến kích cỡ mấy trăm trượng. Khí tức bá đạo ngập trời lập tức tràn ngập bất cứ một tấc đất nào trong không gian đã bị giam cầm này. Chém. Thần dạ gầm lên, bàn tay vụt xuống. Thiên đao nhằm hướng trung tâm của tấm xích sắt lưới lớn ở trên trời cao mà chém xuống. Xoẹt. Đao mang trắng xóa to ấy trăm trượng bay vút lên. Nó vận hành theo một quỹ tích hoàn mỹ, rồi hướng tới mục tiêu, không chút lưu tình mà công kích. Đao mang đi qua chỗ nào nó dùng sức mạnh vô địch làm cho vạn vật trong không gian đều bị nện thành phế tích. Thậm chí cả vùng không trung này đều như có vẻ đã tê liệt đi. Nhìn thấy đao mang chém ra, trong lòng tà vọng kia cũng thấy cả kinh. Đây là võ kỹ gì mà tiểu tử kia chỉ có tu vi cảnh giới lực huyền đỉnh cao? Sao có thể thi triển ra võ kỹ cường đại như thế? Cảm ứng được trong đao mang ẩn giấu lực lượng cường đại, sắc mặt tà vọng càng trở nên nặng nề hơn. Lần đầu cơ T.I.E.N. hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã một mực khinh thường người thanh niên này. Đao mang xẹt qua phía chân trời, vẹn vẹn là chỉ sau một cái chớp mắt liền chém lên trên đám xích sắt lưới lớn. Mà chính sự tiếp xúc vào lúc này đã khiến cho tà vọng càng cảm ứng được rõ ràng hơn sự cường đại của đao mang. Hắn kêu lên. Lực của thiên đao, không ngờ là thiên đao. Tiểu tử, làm thế nào mà ngươi có được thiên đao? Trong mắt tà vọng đột nhiên tuôn ra một điệu bộ khó có thể tin nổi, đúng là hắn thét to thất thanh. Ở phía dưới, thần dạ cũng nghe thấy được tiếng quát thất thanh của tà vọng. Lập tức toàn thân khẽ động. Sát ý trong mắt càng trở nên đậm đặc hơn. Gia hỏa này không ngờ nhận ra thiên đao. Chủ nhân cũ của thiên đao và cổ đế điện chính là cổ đế. Mà cổ đế đúng là người vào vô số năm trước đã hiệu triệu ba vị đế vương còn lại liên thủ đại chiến với tà đế. Đúng là bởi vì trận đại chiến kia đã làm cho tà đế điện này suốt nhiều năm qua cứ một mực co đầu rút cổ không ra. Nếu mà tà đế điện lập ra một cách bằng những kẻ phải đuổi giết, như vậy không hề nghi ngờ, cổ đế cùng với tất cả mọi thứ liên quan tới cổ đế đều sẽ phải xếp ở vị trí thứ nhất trên bảng đuổi giết này. Thật đúng là may mắn, ông trời thật đúng là chiếu cố. Hiện tại chính mình, chẳng những là bởi vì mẫu thân bị tà đế điện xè chừng nhớ đến, mà từ nay về sau, chỉ sợ sẽ càng bởi vì thiên đao và cổ đế điện, mà khiến cho người của tà đế điện một mực ăn ngủ không yên trước khi bắt được chính mình. Cho nên, cho dù nỗ lực trả giá như thế nào thì hôm nay cũng không thể để cho tà vọng còn sống rời khỏi đây. Keng! Trên trời cao đột nhiên vang lên một tiếng va đập kim loại chói tai. Trước những ánh mắt nhìn chằm chằm, hai đạo công kích phảng phất như những tảng thiên thạch từ ngoài vòng trời ầm ầm va chạm vào nhau. Trong tiếng va đập đó, những cơn sóng năng lượng rung động lập tức điên cuồng phân tán tách ra. Cả vùng trời này chỉ sau một cái chớp mắt liền hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Không gian lập tức cực kỳ biến dạng. Dáng vẻ đó làm cho người ta lo lắng liệu không gian liệu sẽ bị vỡ tung tóe trong giây lát hay không. Mà liền trong trạng thái này, cả bầu trời tựa hồ đều bị những năng lượng rung động hỗn loạn này bao trùm. Trong lúc nhất thời, ở trên bầu trời cuồng phong gào thét. Những tầng mây khẩn cấp quay cuồng. Dị tượng trời long đất lở như vậy làm cho tất cả những ai ngắm nhìn đều cảm thấy trong lòng run sợ. Bất kể là Tôn Vĩ Hoàng Vũ và Niệm Thần, hay là những người của Thiên Kiếm Môn vẫn chưa chết lập tức đều rất nhanh chóng chạy về hướng những chỗ xa hơn. Bọn họ biết, nếu như bị những năng lượng này tác động đến, vậy thì kết quả tuyệt không chỉ dùng một chữ chết là có khả năng hình dung. Từ chỗ xa xôi, nhìn thần giả ở giữa không trung, Tôn Vĩ đột nhiên khẽ thở dài mà nói. Vốn một mực ta cho là, so với chúng ta giấu hắn có mạnh hơn thế nhưng mức độ lại rất hạn chế. Để rồi rốt cuộc với lực của ta thì còn có thể đủ sức đuổi kịp bước tiến của hắn. Có điều trước mắt xem ra, đây là không có khả năng. Hoàng Vũ cũng gật đầu tiếp mà nói. Ngày đó đánh một trận ở trên lôi đài. Phỏng chừng thần giả thi triển ra công kích như hôm nay. Cho dù là chỉ ở mức như công kích khi đại chiến cùng Tôn Đào, thì đám Liễu Hàn Nguyệt và Phương Uyên Thước chỉ sợ sớm đã chết. Nghe hai người cảm khái, Niệm Thần cũng nói chăm chú. Tất cả những điều mà hắn có hôm nay thì thật sự quá cực khổ mới đạt được. Không ai, mặc dù là ta, đều không biết được rõ ràng lắm. Để mà có được thành tựu hôm nay thì hắn đã phải trải qua khổ luyện, cam chịu đau đớn. Đến tột cùng là so với chốn địa tào vô gian thì vẫn càng hơn xa địa ngục. Nhắc tới điều này thì Tôn Vĩ và Hoàng Vũ đều là càng cảm thán hơn. Ta vọng vừa rồi đã nói, vào lúc thần giả còn trẻ thì căn cơ của hắn đã bị tà vọng tự mình phế bỏ. Không có căn cơ thì đã chẳng khác gì phế nhân. Trong số mọi người biết được thì người như vậy đã là không có khả năng tiếp tục đi trên con đường võ đạo. Vậy mà thần giả cứ như thế đi tới hôm nay. Mặc dù không biết rõ ràng lắm là hắn thu được may mắn như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng ra, ngay cả khi cơ may ngập trời thì những nỗi khổ này từ đầu đến cuối là thần giả phải một mình đối mặt. Thật không biết hắn làm như thế nào mới có thể đón nhận được. Nói vậy là do có niềm tin chống đỡ cho sao? Tôn Vĩ nghĩ lại chính mình. Những năm gần đây nếu như chẳng kiên trì và không chịu từ bỏ, thì làm sao mà có được Hoàng Vũ đang chờ hắn? Như nếu không phải, chính mình làm thế nào cũng không tiếp tục kiên trì đi tiếp. So với thần dạ, ta thấy hạnh phúc hơn nhiều. Suy nghĩ như vậy, Tôn Vĩ đột nhiên khẽ kéo eo thon không đủ chết tay kia của Hoàng Vũ, không muốn xa rời nữa. Cho nên ta mới nguyện ý nỗ lực vì hắn. Mặc dù giữa ta và hắn đã có một khoảng cách như lạch trời vô phương dùng mắt thường nhìn thấy. Niệm Thần nghiêm nét mặt nói. Năng lượng rung động ngập trời đang nhanh chóng phát ra. Bên trong có ẩm chứa lực phá hoại cường đại trực tiếp làm cho đám cây cối ở trong dãy núi phía dưới đều gãy lìa trong những tràng âm thanh răng rắc răng rắc. Chúng làm kinh động vô số yêu thú ẩn núp ở trong đó. Thậm chí còn có một vài ngọn núi cao ngất, khi mà đạo năng lượng này lan đến liền trực tiếp vỡ tung. Ngọn núi sụp đổ cuối cùng kéo theo vô số những tảng đá lớn cứ ầm ầm nện xuống từ ngọn núi. Chúng như dòng thác đá đồng thời với việc bao phủ mặt đất thì trong khoảnh khắc bụi mù cũng tràn ngập kín cả bầu trời. Cả vùng núi non xung quanh Thiên Kiếm Môn này lập tức liền lâm vào trong tình trạng va đập hỗn loạn nhất. Sau khoảnh khắc đó liền xuất hiện một âm thanh trầm đục. Tức thì đao mang trắng xóa sau khi phá tan cái xích sắt như lưới lớn kia thì nó giống như đã dùng kiệt hết sức.